hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn biệt thự yên tĩnh, vì tiếng hét lớn của Trần Kính Nguyên mà nhiều người bị đánh thức, Cố Vân Tịch cũng tỉnh dậy. Vừa mở cửa thì thấy Trần Kính Nguyên mặc áo ngủ, gương mặt đầy lo lắng. Có chuyện gì vậy? Giữa đêm hôm thế này mà anh, xảy ra chuyện rồi, cô mau xem tin tức đi. Trần Kính Nguyên đưa điện thoại cho Cố Vân Tịch xem. Cô dụi mắt rồi nhìn xuống màn hình, ánh mắt lập tức sững lại. Tấm ảnh này, Trần Kính Nguyên biết chuyện lần này nghiêm trọng đến mức nào. Quan trọng hơn là, trong giai đoạn then chốt này, sắp tới họ còn rất nhiều hoạt động phải tham gia, còn nhiều hợp tác phải xử lý. Lần đi công tác này không chỉ đơn giản là để Cố Vân Tịch tham dự buổi quảng bá phim. Cô ấy là tổng giám đốc của truyền thông Vân Thượng, còn vô số việc của công ty đang chờ cô xử lý. Nhưng chớ trêu thay, bản thân Cố Vân Tịch lại là minh tinh. Nếu cô ấy gặp sự cố nghiêm trọng vào lúc này, thì hàng loạt dự án phía sau chắc chắn sẽ bị đình trệ. Chuyện này thực sự không thể xem thường. Cô cứ xem trước đi, tôi đi gọi mọi người dậy họp khẩn. Nói rồi, Trần Kính Nguyên lập tức chạy đi, vừa chạy vừa hét trong biệt thự. Tất cả dậy hết cho tôi. Có chuyện lớn rồi, tập hợp họp ngay. Bàn đêm yên tĩnh, tiếng động vang lên đột ngột, khiến ai nấy đều bị đánh thức. Trong ngành giải trí, việc phải đối mặt với những tình huống bùng phát bất ngờ như thế này không còn xa lạ. Mặc dù ban đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ chốc lát sau, tất cả đã rời giường và nhanh chóng tụ họp tại phòng khách. Ngay cả Đường Cầm và Đường Chí Hiên cũng tỉnh dậy. Đường Cầm lập tức ra ngoài, còn Đường Chí Hiên vì còn nhỏ, cô ấy để cậu bé trong phòng tiếp tục ngủ. Đường Phong cũng có mặt, Lâm Hiểu Phỉ lặng lẽ đứng trong góc, ánh mắt đầy lo lắng. Mọi người tập trung quanh bàn trà trong phòng khách, bắt đầu bàn bạc phương án xử lý. Cố Vân Tịch ngồi ở vị trí chính giữa, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, không nói một lời. Cô không muốn lên tiếng, bởi vì cô biết rất rõ đâu là cách giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng cũng chính vì biết điều đó, cô lại càng không muốn dùng đến nó. Những bức ảnh này chất lượng kém, không có tấm nào rõ mặt chính diện. Với công nghệ chỉnh sửa hiện nay phát triển như thế, việc dựng một hình ảnh từ người có gương mặt tương tự Cố Tổng cũng không khó. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, người ngoài cũng không thể làm gì. Người khác liền phản bác, vấn đề là giờ có phủ nhận cũng vô ích, dân mạng đâu cần bằng chứng, họ chỉ cần kịch tính. Đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, lựa đúng thời điểm khi Cố Tổng đang ở đỉnh cao danh tiếng để tung ra thứ này, đây chẳng phải là một âm mưu dàn dựng rõ ràng sao? Một người khác nữa tiếp lời, giọng đầy phẫn nộ. Đối phương chính là đang lợi dụng sức nóng của Cố Tổng để đánh lừa dư luận, cố ý tung tin tiêu cực nhằm bôi nhọ hình ảnh cô ấy bằng chính danh tiếng mà cô ấy đã tạo ra. Hành động này không chỉ ác ý mà còn vô cùng hiểm độc. Mọi người tranh luận suốt một hồi lâu, kỳ thực trong lòng ai cũng hiểu loại chuyện thế này nên xử lý như thế nào. Chỉ là không ai biết liệu Cố Vân Tịch có sẵn sàng hoặc có đủ điều kiện để thực hiện bước đi đó hay không. Công bố tình cảm. Trong giới giải trí hiện nay, việc công khai yêu đương không còn là điều cấm kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần lên tiếng rằng hai người đang trong giai đoạn yêu đương say đắm, thi thoảng có tranh cãi, đối phương vì việc gấp mà rời đi, còn những tấm ảnh kia chỉ là khoảnh khắc vô tình bị chụp lại, vậy thì sự việc cũng không đến mức không thể cứu vãn. Thế nhưng, công khai tình cảm không thể là hành động đơn phương. Cả phòng đều đồng loạt nhìn về phía Cố Vân Tịch. Trần Kính Nguyên lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng nặng nề. Cố Tổng, hiện tại chúng ta chỉ còn hai phương án. Thứ nhất là phủ nhận hoàn toàn, khẳng định rằng người trong ảnh không phải cô, chỉ là một người trông giống. Đồng thời, chúng ta có thể sắp xếp một số nội dung khác để chuyển hướng sự chú ý của dư luận, đồng thời nhấn mạnh rằng việc những hình ảnh như vậy bị tung ra đúng thời điểm nhạy cảm này, rõ ràng là có người cố tình hãm hại. Hiện nay, dù cư dân mạng có không ít người thiếu lý trí, nhưng số lượng người sáng suốt cũng không ít. Nếu chúng ta định hướng dư luận đúng cách, họ vẫn có khả năng tin rằng đây là một màn dàn dựng nhằm bôi nhọ cô. Phương án còn lại là trực tiếp công bố chuyện tình cảm. Hình tượng của cô từ trước đến nay vẫn rất tích cực. Những khủng hoảng truyền thông trước đây cũng đều được xử lý khéo léo. Chúng ta chỉ cần nói rằng đây là chuyện giữa hai người yêu nhau, cô giận dỗi một chút, ôm chân người yêu không cho đi vì đối phương có việc đột xuất. Đồng thời, nói rõ mâu thuẫn là do cô cảm thấy anh ấy quá bận công việc, thiếu quan tâm. Kết hợp với việc có người cố tình lợi dụng cơ hội tung tin thất thiệt, chỉ cần chúng ta bình tĩnh, không hoảng loạn, thì chuyện này hoàn toàn có thể dập xuống. Nhưng, Trần Kính Nguyên bỏ lửng câu nói, anh ta không cần phải nói tiếp, bởi Cố Vân Tịch trong lòng hiểu rất rõ, cái giá của việc lựa chọn phương án thứ hai là gì. Đúng đó, xử lý thì không phải là không thể ép xuống được, nhưng, một khi cái danh, được bao nuôi, phẩy chấm, trèo cao nương nhờ chỗ dựa, phẩy chấm, theo đuổi hư vinh, phẩy chấm, dựa hơi quyền lực, đã bị gán lên người thì nó sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn, một vết bẩn không bao giờ gột sạch. Với một minh tinh, điều đáng sợ nhất chính là hình tượng sụp đổ. Nếu trong lòng công chúng đã lưu lại ấn tượng rằng cô chỉ là một bình hoa di động, rằng vị trí cô có được là nhờ quy tắc ngầm chứ không phải thực lực, thì dù sau đó cô có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng còn ai chịu tin tưởng. Chỉ cần nhắc đến tên cô, thứ hiện ra đầu tiên trong đầu mọi người sẽ chỉ là Xì Căng Đan. Việc xây dựng hình ảnh chính diện trong lòng công chúng vốn đã vô cùng khó khăn, thế nhưng để phá hủy nó, đôi khi chỉ cần một hai sự việc. Cả căn phòng vẫn im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Cố Vân Tịch, chờ đợi cô đưa ra quyết định. Cố Vân Tịch vẫn giữ im lặng, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi tràn ngập những bài viết giật tít dày đặc, bao phủ kín mọi nền tảng truyền thông. Cô cho người âm thầm kiểm tra lại dữ liệu giám sát ở sân bay hôm đó. Kết quả như cô dự đoán, tất cả đã bị xóa sạch. Toàn bộ đoạn ghi hình, bao gồm cả các camera quanh khu vực sân bay đều biến mất. Không để lại bất cứ dấu vết nào. Cố Vân Tịch khẽ cười, một nụ cười nhạt, nhưng đầy cay đắng. Cảm giác này, quen thuộc đến lạ, tình hình này, chẳng phải đã từng gặp rồi sao? Mỗi lần cô phải chật vật cố gắng, chỉ mong giành được một chút thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cô khó khăn lắm mới có thể tự mình đứng lên, sống như một con người thực thụ thì đúng lúc ấy, Xì Căng Đan lại ập đến. Hết lần này đến lần khác, những tin tức tiêu cực đều xuất hiện ngay thời điểm cô đạt được sự chú ý và tình cảm của công chúng. Từng cú đánh đều nhắm thẳng vào thời khắc cô tỏa sáng nhất, mỗi một đòn đều mang tính hủy diệt, khiến cô gần như không thể gượng dậy nổi. Bà già, cuối cùng thì cô cũng để mắt đến tôi rồi sao? Tại sao không trực tiếp đến tìm tôi? Lâu rồi không gặp, tôi thực sự rất nhớ bà ấy. Lần trước, sau màn đối đầu căng thẳng, bà ta đã trắng tay, không chỉ thất bại hoàn toàn, mà còn khiến giải trí Hằng Thiên sụp đổ theo. Còn bây giờ, Quân Nguyệt vẫn đang bị theo dõi nghiêm ngặt. Đứa con trong bụng cô ta còn chưa kịp chào đời. Nghe nói trong khoảng thời gian này, Quân Nguyệt vẫn luôn cho rằng có người sẽ tìm tới cô ta, thậm chí còn chờ đợi đàm phán. Không bàn đến tình hình của Quân Nguyệt, điều mà Cố Vân Tịch biết được từ phía Lục Hạo Đình là, trong suốt thời gian dài vừa qua, mọi hành động của Quân Nguyệt đều bị giám sát. Vậy mà đến giờ, vẫn chưa có một ai đứng ra vì cô ta, không ai hỏi đến, cũng không ai tìm cách giải cứu. Thậm chí, không một người nào khả nghi từng liên hệ với Quân Nguyệt. Cô ta như thể đã bị bỏ rơi, Cố Vân Tịch hiểu rất rõ, bà già kia của cô ta tự tin đến mức nào. Rõ ràng, người phụ nữ đó biết chắc Quân Nguyệt không dám hé răng về thân phận thật của mình, đến mức chẳng thèm ra mặt hay lên tiếng cảnh cáo. Từng ấy thời gian trôi qua, không một dấu hiệu hành động nào, cho đến tận hôm nay, mới ra tay. Cố Vân Tịch chậm rãi mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Ảnh là thật, không thể nào chối bỏ được. Giờ toàn bộ camera giám sát tại sân bay hôm đó, kể cả khu vực xung quanh, đều đã bị xóa sạch. Muốn làm giả bằng chứng cũng không thể. Tôi nghĩ, đối phương vốn đã tính toán từ trước rằng tôi sẽ chọn cách không thừa nhận. Một khi tôi phủ nhận rồi công bố ra ngoài, rất có thể họ sẽ lập tức tung ra những hình ảnh còn rõ nét hơn. Với công nghệ chụp ảnh hiện nay, các người nghĩ một kẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để dàn dựng thế này, lại chỉ có mấy tấm ảnh mơ hồ, không rõ mặt hay sao? Cả phòng im bặt, một cơn ớn lạnh lan khắp người mọi người. Cô nói đúng. Nếu vội vàng phủ nhận mà đối phương còn giữ quân bài mạnh hơn trong tay, một khi bị. Và ngược lại, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.